Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, phúc lợi của nhân viên. Thưởng thức xong chia cơm chiên trứng sau, Nakiri Irina liền khôi phục lại. Thấy vậy Chia liền trực tiếp mời nàng cùng nhau đi ngâm suối nước nóng. Chuyện hôm qua Nakiri Irina đã nghe Arato Hisako nói qua. Biết cái gọi là suối nước nóng thật ra thì là nam nữ tách ra. Sau khi hơi hơi suy nghĩ liền đáp ứng. Nhưng là cùng Chia một khối đến đó tiệm thời điểm Nakiri Irina mới phát hiện. Cùng Arato Hisako nói hoàn toàn khác nhau. Chia trực tiếp đem chọn tiệm toàn bộ đều bao. Căn bản liền không tồn tại cái gì phân chia nam nữ. Bởi vì mới vừa Chia giúp giáo huấn Nakiri Azami sự tình để cho độ hào cảm của Nakiri Irina đối với hắn đề cao mạnh, thậm chí có thể nói giữa hai người đã xác định quan hệ. Nhưng vừa mới xác định quan hệ liền cùng nhau ngâm suối nước nóng ăn quả gặp nhau. Nakiri Irina vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Thừa dịp Chia thay quần áo, Nakiri Irina trực tiếp trộm trộm chạy ra ngoài. Sau đó chờ ngồi lên xe taxi sau mới cho Chia gọi điện thoại. Nói cho chính Chia còn muốn trở về tiến hành Sokugeki. Mới vừa thay quần áo xong chuẩn bị hưởng thụ một chút trong truyền thuyết tắm chung Chia nhận được. Điện thoại của Nakiri Irina sau lúc này hết ý kiến. Hắn có chút hối hận cho Hisoko hạ xuống thuốc tiêu chảy rồi. Nếu để cho Hisoko phụng bồi Nakiri Irina một khối tới lời nói mặc dù nàng nhất định sẽ đủ loại nhắm vào mình, nhưng ít ra loại thời điểm này nàng chắc chắn sẽ không để cho Nakiri Irina len lén chạy trốn. Bất quá tiệm đều đã bao rồi. Nếu như không ngâm cưa một cái quả thực có lỗi với chính mình. Hơn nữa nghe nói trong tiệm đấm bóp kỹ sư trình độ cao vô cùng. Ngày hôm qua bởi vì cùng Hisoko một khối căn bản liền không có tới kịp hưởng thụ. Thừa dịp hôm nay không có chuyện gì, Chia chuẩn bị hào hào buông lòng một chút. Đương nhiên, tiệm này đấm bóp cũng không phải là cái loại này viện giao thiếu nữ đấm bóp, mà là chân chính trên ý nghĩa đấm bóp. Tất cả thợ đấm bóp đều có thợ đấm bóp giấy phép. Bất quá có lẽ là bởi vì Chia trực tiếp đem chọn tiệm toàn bộ đều bao cho nên lão bản cho tất cả nhân viên đều nghỉ ngơi. Chia nằm ở trên giường đấm bóp đợi nửa ngày cũng không có thợ đấm bóp qua tới. Buổi sáng thật sớm liền bị Hisoko kêu lên. Sau đó lại bồi Nakiri Irina đi dạo một ngày đường phố. Có chút khốn Chia trực tiếp ngủ mất. Kỳ quái. Rõ ràng mở cửa tại sao bên trong không có ai à? Chắc là nhân viên làm việc bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi hả? Làm sao có thể, tính toán là người ngoài hành tinh cũng sẽ không sớm khu náo nhiệt bắt người. Chắc là một khối đi ăn cơm đi. Phòng chừng nay thiên lão bản hẳn không ở nhà. Lúc Chia ngủ, tổ thiết kế nhân vật Eagle Jam người cũng một khối đến tiệm suối nước nóng. Tại liên tiếp mấy ngày làm thêm giờ bên dưới, các nàng rốt cuộc trước thời hạn hoàn thành phết Stay Night. Để ăn mừng một cái, Hazuki Shizuku trực tiếp cho các nàng thả 2 ngày nghỉ kỳ. Liên tục làm thêm giờ tăng thêm chừng mấy ngày. Trong lúc ở chỗ này các nàng trên căn bản đều không có ra khỏi công ty. Liền ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều là tại công ty giải quyết. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, các nàng chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng hào hào buông lỏng một chút. Vừa vặn trước các nàng đã từng đến nhà này có tiệm đấm bóp suối nước nóng. Tại Takimoto Haifumi dưới sự đề nghị, tổ thiết kế nhân vật người cộng thêm một cái động tác tổ tên khốn kiếp lúc này liền quyết định tới. Tiệm này ngâm suối nước nóng buông lỏng một chút. Bất quá đến trong tiệm, tìm nửa ngày các nàng đều không có tìm được bất kỳ phục vụ viên nào. Bất quá bên ngoài còn treo móc buôn bán bảng hiệu. Mấy người cũng không suy nghĩ nhiều. Ở phía trước đài bên kia cầm sạch sẽ khăn tắm sau liền tiến vào phòng thay quần áo. cởi quần áo ra. Lão bản xảy ra chuyện gì? Còn không tìm được thợ đấm bóp sao? Liền như vậy, đi trước ngâm, cưa, một chút đi, mặc dù không có đấm bóp, nhưng bong bóng tắm thuốc cũng không tệ lắm. Chia trước ngực có hay không mỡ cung cấp hòa? Hoãn, nằm ngủ một lát sau, cũng bởi vì bực bội đến khó chịu tỉnh lại, có chút im lặng phát hiện thợ đấm bóp còn chưa tới sau. Chia dứt khoát cũng không đợi rồi, trực tiếp nhảy tiến vào trong phòng tắm. Mặc dù không có đấm bóp, nhưng tiệm này trong phòng tắm đúng là tăng thêm trong thảo dược. Chạy xong sau cũng đích xác có thể hóa giải một bộ phận mệt nhọc. Tối hôm qua thời điểm Chia sở dĩ sẽ trực tiếp ngủ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ngâm cái này suối nước nóng. Bất quá hắn vừa mới nhảy vào đi, bên ngoài liền nhớ tới có chút bướng chân hỗn loạn cùng với giao lưu âm thanh. Người chủ tiệm này lại có thể tìm nhiều như vậy nữ tính thợ đấm bóp. Thật sự cho rằng thận của ta là làm bằng sắt à? Nghe phía bên ngoài hết mấy cái giọng nữ sau, Chia lúc này có chút không nói gì lắc đầu. Ý tứ của hắn đích xác là để cho lão bản giúp tìm một cái thợ đấm bóp một chút. Buông lòng một chút khẩn trương bắp thịt. Kết quả ông chủ khỏe giống như hiểu sai ý, giúp hắn tìm tới một đám viện di thiếu nữ. Nếu như ở chính giữa anime mà nói, nhân vật nam chính nhất định sẽ bởi vì xấu hổ hoặc là bởi vì tử thân chính nghĩa mà nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nhưng Chia cũng không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ. Nghe đến thanh âm bên ngoài sau, khóe miệng của hắn cũng hơi hơi dương lên lên. Bất quá đám người kia đi tới sau, nụ cười trên mặt hắn lập tức liền có chút ít nhịn không được rồi. Bên ngoài tới cũng không phải là cái gì viện thiếu nữ, mà là Eagle Jam đoàn người. Tới bên này trên căn bản đều là vì ngâm cưa, tắm thuốc hoặc là đấm bóp. Tự nhiên không cần thiết mặc quần áo. Cho nên mấy người trừ cầm trên tay khăn tắm ở ngoài, cả người trên dưới không có thứ gì. Thấy được ngồi ở bồn tắm chính giữa lên vậy cũng sao, mấy người thật giống như bị hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ. Chờ một chút, tại sao boss sẽ xuất hiện tại suối nước nóng nữ bên này a? Bởi vì tiệm này hôm nay bị ta bao rồi. Ngược lại là các ngươi, các ngươi làm sao tiến vào? Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.